Mà Thế Đại trở về. Chương 181, cầm thú phạm tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Tiểu Hoa rời đi bóng lưng, Sở Hàm trong mắt tâm tình hơi hơi chập trùng. Một cái gà rừng với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Từ khi Mà Thế bạo phát đến nay, hắn liền không có qua thực vật nguy cơ. Bây giờ nghiền ép vượng tài một cái 5-10 mét vuông thứ nguyên không gian. Bên trong trừ Wrangler cùng Tu La chiến phủ chỉ còn lại thực vật. Nhưng từ nhỏ Hoa cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, cùng trước đó Vương Diễm cùng khỉ ốm phản ứng đến xem, một cái gà rừng tựa hồ tại nơi này cực kỳ khó được. Ngồi, Hoa dũng trí nhiệt tình chuyển đến một chương băng ghế, lại bưng tới một chén nước đặt ở Sở Hàm trước mặt. Ta thấy một lần lấy ngươi liền thân thiết. Hai anh em ta lải nhải. Hoa đại ca, nói cho ta một chút cái trụ sở này. Sở Hàm sau khi ngồi xuống liền hỏi. Cái này Hoa dũng trí cũng là khó được. Mà Thế bên trong dạng này người hiền lành xem như vật chủng hiếm có. Nói lên cái trụ sở này, Hoa dũng trí bỗng nhiên thở dài khí, vạn phần bất đắc dĩ. Bên ngoài những người kia ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ xem như cái trụ sở này bên trong một nhóm sâu mọt. Mỗi ngày không kiếm sống liền đợi đến phân phối thực vật. Bọn họ có chút là ta trước kia trong thôn dân, có chút là về sau người từng trải. Sở Hàm chằm chằm lấy trước mắt hơi đục ngầu nước, nhẹ khẽ nhấp một cái. Cái trụ sở này trừ các ngươi 6 người, còn có hắn cao thủ sao? Hoa dũng trí ánh mắt nhất động, kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Hàm, nhưng trả lời nhưng không có giấu giếm. Chúng ta khu vực hết thảy 2 người thủ lĩnh, một cái gọi Tần Thọ, một cái gọi Phạm Kiến, đều là phốc, khụ khụ khụ. Hoa dũng trí lời nói còn chưa lên tiếng, Sở Hàm liền một ngụm nước phun ra ngoài, sau đó không ngừng ho khan. Ở tại trong túi quần vượng tài cũng dùng hai phiến đại nhĩ đóa hết sức che chính mình miệng, dùng sức nín cười. Mẹ nó, Tần Thọ, Phạm Kiến, cái này hai tên chữ dậy có chiều sâu, còn tập hợp lại cùng nhau qua. Ha ha ha, Hoa dũng trí xấu hổ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cười theo. Khục, tiếp tục, tiếp tục. Sở Hàm vội vàng đình chỉ. Quảng cáo, tốt, tốt. Hoa dũng trí khóe miệng co quắp quất tiếp tục nói. Tần Thọ là đại thủ lĩnh, nguyên bản liền cùng ta một cái thôn làng. Cái trụ sở này cũng là hắn một tay dựng lên. Phạm Kiến là về sau mới đến người. Bởi vì chiến đấu lực cùng đại thủ lĩnh tương xứng cho nên là nhị thủ lĩnh. Bất quá cái này nhị thủ lĩnh không yêu quản sự, được sự tình tác phong cũng so sánh độc lai độc vãng. Sở Hàm gật gật đầu. Hắn ở đâu? Các ngươi thực vật từ chỗ nào đến? Săn bắn, hoặc là một số dễ dàng thành thục hoa màu. Hoa dũng trí vừa định lại nói cái gì, bỗng nhiên một cái chói tai thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Giống như là một loại nào đó tín hiệu. Hỏng bét, gặp nguy hiểm. Hoa dũng trí bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên một bên vũ khí liền xông ra ngoài. Các ngươi ở lại đây chia ra đến. Tiểu Hoa lúc này cũng khẩn trương chạy ra nhà bếp, nhìn về phía Hoa dũng trí tông cửa xông ra bóng lưng tràn ngập lo lắng. Sở Hàm lúc này mới vừa vặn đứng dậy, đem trên mặt bàn ly kia nước uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó hắn đối Tiểu Hoa gật gật đầu, về xoay người đi ra ngoài. Tiểu Hoa cái này thuần phác sơn thôn cô nương nhất thời kinh ngạc ở đây. Nhìn qua Sở Hàm cùng Hoa dũng trí một dạng không chút do dự bóng lưng, Tiểu Hoa kinh ngạc nửa ngày nghĩ không ra nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, trượng phu mang về nhà bên trong qua những người kia, bình thường đều nhát gan đến hận không thể mỗi ngày tại trong nhà nàng ngồi ăn chờ chết. Khu vực mặt đông nhất hai tầng tường vây nhất là nhà tù dựa vào, cũng là mọi người lớn nhất tốn tâm tư địa phương. Bởi vì nơi này một khi luân hãm thì tương đương với cái trụ sở này hủy. Giờ phút này cơ hồ trong căn cứ sở hữu có chiến đấu lực người đều từ mỗi cái phương hướng chạy như bay đến. Cấp một tiến hóa giả dốc hết toàn lực, trước tiên chạy đến khu vực mặt đông nhất trên tường thành. Nơi này thiết trí một cái đặc thù đài cao, mặt khác thì là mấy cái sợi dây thừng. Những người này thường xuyên từ nơi này nhảy ra khu vực cùng bên ngoài một cái khác chặn tường vây chỗ zombie quần chiến đấu. Khi Sở Hàm lại tới đây lúc sau đã khắp nơi đều là người. Mỗi người đều gấp chạy tán loạn khắp nơi. Thậm chí còn có đầu thạch sa bị đẩy lên thành tường. Bên ngoài đệ nhất tầng tường vây cách mặc dù xa, nhưng Sở Hàm vẫn như cũ có thể từ một số khe hẹp bên trong thấy rõ tình huống. Zombie, vô số zombie, mộc đầu làm thành mặt tường đang không ngừng lay động, càng ngày càng buông lỏng. Một đường zombie hướng về nơi này đè ép mà đến. Có người đứng tại đạo thứ hai trên tường không ngừng xạ kích. Nhưng bởi vì cách quá xa hiệu quả cơ hồ hơi, đạo thứ nhất tường vây sẽ phải bị công phá. Ngay tại Sở Hàm quan sát lúc, một cái không chút khách khí thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Tránh ra, phế vật, Sở Hàm trong mắt sắc bén chợt lóe lên. Xoay người nhìn qua cái thanh âm này chủ nhân. Vương Diễm, khỉ ốm còn có buổi chiều gặp qua ba người kia cùng một chỗ. Vũ khí trong tay nắm chặt ở bên. Khác cản đường, sợ hãi liền hướng những cái kia sâu mọt một dạng tránh trong phòng cầu nguyện qua. Khỉ ốm lúc này cũng hướng về phía Sở Hàm đến một câu. Ngay sau đó liền không chút khách khí từ Sở Hàm bên cạnh sượt qua người. Vương Diễm cùng buổi chiều Sở Hàm gặp qua mấy người rất mau cùng bên trên. Từng cái nhảy lên tường cao lại dựa vào dây thường lật qua. Hết thảy mười mấy người. Cũng đều là cấp một tiến hóa giả. Bọn họ đứng ở bên ngoài hai đạo tường vây trung gian. Cầm trong tay khác biệt vũ khí. Hoa dũng trí thình lình ở bên trong. Mười mấy người bên trong có một người đứng tại ở giữa nhất. Vũ khí trong tay cũng lớn nhất chìm lớn nhất. Hẳn là Hoa dũng trí nói tới hai người thủ lĩnh bên trong một trong. Phóng, người kia ra lệnh một tiếng. Rầm rầm, đứng ở phía sau có 20 người bắt đầu hợp lực lôi kéo một đầu to lớn dây thừng. Theo bên này kéo động, đạo thứ nhất tường vây trung gian mấy cây viên mộc dần dần dâng lên. Giống, vây tụ bên ngoài zombie vội vàng hướng bên trong chen. Từng con bò vào đến, theo viên kia mộc càng lên càng cao. Những zombie đó nhóm liền cùng nhau tiến lên. Tuy nhiên không đến mức toàn thể lập tức tràn vào đến. Nhưng nhìn từ đằng xa trong chớp nhoáng này đã tiến đến trên trăm đầu. Quảng cáo, giết, Hoa dũng trí hét lớn một tiếng. Vượt lên trước giơ tay chém xuống sông đi lên. Ai, ta tích phân, Sở Hàm ngửa mặt lên trời thở dài. Ô ô ô, ô ô ô. Bỗng nhiên một cái kiềm chế tiếng khóc tại sau lưng vang lên. Sở Hàm vừa quay đầu lại chính là trông thấy Tiểu Hoa khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt. Khóc không thành tiếng. Khóc cái gì? Sở Hàm hỏi không thế nào để ý. Khóc có làm được cái gì? Ngươi im miệng. Ngươi giết qua zombie sao? Ngươi biết zombie nguy hiểm cỡ nào sao? Những này zombie đã càng ngày càng mạnh. Ngươi vậy mà một điểm không nóng nảy. Bên cạnh một nữ tử hướng về phía Sở Hàm mắng to. Chấm. Hoa tẩu đã đầy đủ lo lắng ngươi còn này tấm chuyện không liên quan ngươi bộ dáng. Zombie quần ba ngày hai đầu liền tới một lần đánh bất ngờ. Có đôi khi là ban ngày. Có đôi khi là nửa đêm. Mỗi lần đánh bất ngờ qua đi đều sẽ chết người. Hoa ca mỗi lần đều cái thứ nhất lao ra. Ngươi còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Sở Hàm thượng hạ nhìn nữ nhân này liếc một chút. Niên kỳ cùng Tiểu Hoa không sai biệt lắm. Vịn Tiểu Hoa không ngừng an ủi, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn ngập địch ý, không tốt. Bỗng nhiên phía trước tên kia thủ lĩnh kêu to một tiếng. Làm sao, Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liều mạng một bên người ngăn cản ra sức chạy tới. Phạm Kiến đâu, tiểu tử này lại qua thì sao? Mau đưa hắn tìm ra. Phía trước tên kia thủ lĩnh thanh âm vô cùng hoảng sợ. Câu nói tiếp theo tràn ngập tuyệt vọng. Có cấp 2 zombie, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.